Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Uy Sai Đại Pháp Sư rất bất mãn nhìn Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái, ánh mắt khinh thường, chương 160 phẫn nộ. Sở Ngạn Xuân khóe miệng chịu chịu, phẫn nộ gầm nhẹ, nơi này là Hoa Hạ. Không phải ngươi tu luyện kia tòa dã nhân đảo, có thể nhậm ngươi muốn làm gì thì làm. Mani Uy Sai, ngươi ở trên đảo tu luyện 100 nhiều năm, đối nhân loại thế giới không hiểu biết, ta có thể lý giải. Nhưng là, có thể hay không thỉnh ngươi câm miệng. Liễu Tịch xen vào nói, chính là bọn họ tỉnh lại lúc sau đâu, mọi người cùng nhau té xỉu. Các ngươi tưởng chế tạo cùng nhau, vô pháp giải thích chi mê. Sở Ngạn Xuân cười lạnh nói, bọn họ sẽ không nhớ rõ té xỉu sự tình. Đây là Uy Sai vong tình chú, có thể cho người trong khoảng thời gian ngắn quên sở hữu sự tình, vong tình chú. Liễu Tịch tầm mắt dừng ở Uy Sai Đại Pháp Sư nâng bộ xương khô thượng. Trong mắt hiện lên một mạt bi thống. Đó là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi thống. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện phẫn nộ. Thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Người trong tay bộ xương khô là ai đâu? Uy Sai Đại Pháp Sư vỗ vỗ trong tay bộ xương khô, lại vỗ vỗ sử trên mặt đất cốt trượng. Ta cười nói, trăm năm trước có một cái điên điên ngây ngốc đạo sĩ, tự xưng vong tình đạo nhân. Hắn tới rồi ta tu luyện núi sâu, không biết vì cái gì thân bị trọng thương, chỉ còn lại có một hơi. Ta sấn hắn chưa chuẩn bị, dùng phệ tủy cổ chui vào hắn miệng mũi, cắn nuốt hắn óc cùng cốt tủy. Sau đó đem hắn xương cốt luyện chế ước chừng 10 năm. Được đến vong tình bộ xương khô cùng chú hồn bạch cốt trượng, Uy Sai cười ha ha. Đã quên nói, vong tình đạo nhân cùng ngươi giống nhau, là đến từ dị giới tu sĩ. Ngươi yên tâm, ngươi thực mau cũng có thể cùng hắn làm bạn. Ta sẽ đem ngươi xương cốt luyện chế thành một chuỗi cốt châu, ngày ngày đêm đêm mang ở trước ngực. Liễu Tịch minh bạch. Thì ra là thế, khó trách nàng thần thức nhìn thấu Uy Sai nơi ở, khó trách nàng sẽ cảm thấy kia viên bộ xương khô làm nàng có loại kỳ quái quen thuộc cả mani. Nàng vẫn luôn cảm giác có thứ gì ở triệu hoán nàng, đáy lòng có một tia kỳ lạ cảm xúc, hấp dẫn nàng đi vào Lan Quế Phường. Nguyên lai không chỉ là vì thế mặc dẫn giải trừ không cổ thuật, cũng không chỉ là vì biết rõ ràng thiết kế bắt giữ nàng người là ai. Chân chính nguyên nhân là đến từ đồng loại triệu hoán, đến từ chính Uy Sai trong tay vị kia không biết tên tiền bối di cốt vận mệnh chú định huyết mạch. Hấp dẫn, Liễu Tịch khóe mắt bất chi bất giác trượt xuống hai giọt thanh lệ. Yên lặng cùng kia viên bộ xương khô lỗ trống hốc mắt đối diện. Tiền bối, ta tới. Uy Sai nhìn thấy Liễu Tịch nhỏ giọt nước mắt, hắc hắc cười nói, tiểu cô nương không phải sợ, ngươi sẽ bị ta chế tác thành nhất tinh mỹ pháp khí. Ta bảo đảm kia sẽ là hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta Uy Sai Đại Pháp Sư tung hoành thiên hạ, bị thế nhân sở cung cấp nuôi dưỡng, thành tựu bất hủ chi danh. Sở Ngạn Xuân nhíu nhíu mày. Hắn không thích Uy Sai hung hăng ngang ngược tiếng cười, thậm chí thực chán ghét Uy Sai loại này luyện chế người chết xương cốt làm pháp khí thủ đoạn. Hắn hừ lạnh nói, Uy Sai, chớ quên người ta ước định. Uy Sai vuốt về trong tay bộ xương khô, thấp giọng nói, đương nhiên, linh hồn của nàng đem quy về ngươi, nhưng thân thể của nàng đem quy về ta. Sở Ngạn Xuân bân khẩn miệng không nói gì, không tiếng động đồng ý Uy Sai đề nghị. Nói thật, Hắn cũng không thích Nam Dương này đàn thổ con khỉ dã man người. Càng không thích cùng đối phương hợp tác. Lần này hắn là bị Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt quốc ân dị năng tổ bức nóng này. Cho nên mới tiếp nhận rồi 12 tháng trợ giúp. 12 tháng phái người thế hắn cản lại Lãnh Thiếu Ninh. Lại hứa hẹn hắn bám trụ hắn ở Phản Thành đệ Sở Ngạn Thu. Cho hắn một cái một lần nữa phản hồi Phản Thành giết chết Liễu Tịch cơ hội. Thậm chí 12 tháng còn liên hệ tới rồi thần bí tổ chức Tử Thần Giáp tổ thành viên. Ở Nam Dương có Đại Pháp Sư Chi Xưng Uy Sai hiệp trợ hắn. Có thể nói là tận tâm tận lực. Đương nhiên, Sở Ngạn Xuân cũng trả giá đại giới. Hắn trả giá đại giới chính là sự thành lúc sau gia nhập 12 tháng. Trở thành 12 tháng chung một viên. Sở Ngạn Xuân đến nay còn nhớ rõ cái kia nhân vật thần bí đối lời hắn nói. Chúng ta mới là đồng bạn. Từ cổ chí kim duy nhất có thể tín nhiệm đồng bạn. Ngươi hiện tại có lẽ không hiểu biết. Chờ ngươi khôi phục ký ức lúc sau. Ngươi liền sẽ minh bạch. Ta nói, cứ như vậy đi, Sở Ngạn Xuân đột nhiên mất đi sở hữu hứng thú. Chỉ nghĩ mau một ít hoàn thành chuyện này, sau đó tìm một cái không người địa phương ân tịnh lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mũi chân đạp lên thủy tinh chân đèn thượng thiếu nữ. Biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, hảo trọng sát khí. Liễu Tịch lưu ly hai tròng mắt thanh triệt như giếng cổ mặt nước. Thâm thúy nhìn không thấy đế. Kia trương kiều nộn cả nhân trên mặt che kín xương lạnh. Máu từ nàng làn ra lộ chân lung một chút thấm ra tới. Nàng lộ ra tới làn da thượng che kín máu tươi cấu thành vặn vẹo đồ án. Nàng trên mặt đồng dạng tràn đầy vết máu. Những cái đó vết máu chậm rãi lưu động, phảng phất một đám thần bí chú ngữ, mang theo một loại kinh tâm động phách thê mỹ. Liễu Tịch một viên không dính bụi trần băng tâm, lúc này lại dần dần tràn ngập vô biên vô hạn giết chóc. Huyết hồng tầm nhìn nổi, tất cả đều là từng màn huyết tinh tàn khốc chém giết. Một cổ cường đại thô bạo lực lượng từ nàng tiềm năng bước ra tới. Nhiễm hồng đan điền kinh mạch nội màu tím linh khí, vốn nên chính thống quang minh tử đan thư linh khí, lại như ma tu linh khí giống nhau tràn ngập mùi máu tươi. Này vốn chính là ma tu công pháp, hơn nữa là đám ma tu không đến liều mạng thời điểm tuyệt không sử dụng công pháp. Thiên ma giải thể đại pháp. Tuy rằng trải qua thiên đạo tông những cái đó kinh tài tuyệt diễm các tiền bối, vài lần cải tiến, đã đại đại rơi chậm, lại thiên ma giải thể đại pháp sử dụng di chứng. Nhưng mà sử dụng sau trả giá đại giới, vẫn như cũ thập phần nghiêm trọng. Chính bản thiên ma giải thể đại pháp, một khi sử dụng lúc sau nhất định toàn thân bạo liệt mà chết. Hồn phi phách tán linh hồn cũng sẽ hóa thành hư vô. Liền chuyển thế đầu thai đều làm không được. Thiên đạo tông sửa bản sau thiên ma giải thể đại pháp. Hy sinh một nửa hiệu quả. Cũng tiêu giảm rất lớn di chứng. Trả giá đại giới không hề là mệnh. Mà là thọ nguyên. Liễu Tịch tâm cảnh dần dần bị huyết tinh thô bạo sở chi phối. Đối mặt cường đại Sở Ngạn Xuân cùng quỷ dị Uy Sai, nàng không nghĩ liều mạng cũng đến liều mạng. Đây là ở nhập ma, không điên ma, không thành sống. Vong tình đạo nhân bộ xương khô cùng cốt trượng, càng là khơi dậy Liễu Tịch thân là tu sĩ phẫn nộ cùng cừu hận. Trợ giúp nàng nhanh chóng hoàn thành nhập ma tâm cảnh, Uy Sai cũng cảm nhận được đến từ Liễu Tịch trên người áp lực cùng thô bạo hơi thở. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vui mừng nói. Hảo cường đại hảo táo bạo lực lượng. Ta phảng phất từ trên người của ngươi thấy được một con viễn cổ mãnh thú đang ở thức tỉnh. Làm ta luyện hóa ngươi xương cốt đi. Ta cũng đem có được như vậy thần bí mà vĩ đại lực lượng. Liệu Tịch bỗng nhiên cười cười. Đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm chảy xuống đến khóe miệng huyết. Ngươi đáng chết, nàng nói. Bình tĩnh không gợn sóng ngữ điệu. Tầm thường đến cực điểm chân thuật. Phảng phất đang nói một kiện hết sức bình thường sự. Cẩn thận, Sở Ngạn Xuân một tiếng giống to. Một phen đẩy ra bên người Uy Sai. Từng bụi trang giấy từ hắn màu trắng áo gió nội phiêu khởi. Đem hắn toàn thân bao vây kín mít. Liễu Tịch như một đạo loang loáng xuất hiện ở hắn bên người. Vươn trên tay, năm căn xích hồng sắc móng tay sắc bén như đao. Nhưng lại bắt cái không. Uy Sai đã bị Sở Ngạn Xuân đẩy ra. Vừa lúc tránh đi Liễu Tịch công kích. Liễu Tịch nhàn nhạt quét Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái. Đột nhiên một quyền hung hăng nện ở Sở Ngạn Xuân trên người bọc trên giấy. Sở Ngạn Xuân bay ngược đi ra ngoài. Đánh vỡ cửa sổ sát đất. Biến mất ở ngoài cửa sổ. Chương 161 cắn nuốt giả Sở Ngạn Xuân cùng với vô số vỡ vụn pha lê bột phấn rơi xuống. Vô số trang giấy ở không trung bay múa. Cư nhiên đuổi không kịp hắn hạ trụy tốc độ. Thẳng đến hắn phía sau lưng thật mạnh tạp dừng ở sàn cẩm thạch thượng. Trang giấy mới miễn cưỡng trải chăn ở hắn dưới thân. Thế hắn giảm bớt một bộ phận hạ trụy lực đạo. Cũng may lầu ba cũng không tính quá cao. Sở Ngạn Xuân thân thể tố chất gấp 10 lần với người thường. Điểm này thương tổn đối hắn cấu không thành uy hiếp. Sở Ngạn Xuân đầu óc có chút ngốc. Dùng sức ô cua đầu. Đầy trời vỡ vụn pha lê bột phấn nện ở hắn trên người. Cắt qua hắn trên người năng thẳng tuyết trắng áo gió. Hắn một cái cá chép lộn mình phẫn nộ đứng dậy. Dùng sức run rớt trên quần áo pha lê cha. Một kiện hảo hảo nhã cách sư đan hạn lượng áo gió. Nháy mắt liền biến thành phi chủ lưu quần áo rách dưới. Lão tử quần áo. Sở Ngạn Xuân mặt vô biểu tình nhìn trên người rơi rớt tan tác mảnh vải. Cái này quần áo hắn thực thích. Đặc biệt thích. Phi thường thích. Không khó lý giải. Hắn xuyên đã nhiều năm quần áo rách dưới sau. Đột nhiên có được một kiện quý báu hoa lệ quần áo sau. Trong lòng cái loại này thỏa mãn cả mani, đặc biệt là ở bị Liễu Tịch thật sâu ghét bỏ lúc sau. Hắn đối hình tượng chấp nhất. Sở Ngạn Xuân ngẩng đầu. Ngăn đón lầu ba cửa sổ sát đất cái kia bị chính hắn tạp phá đại động. Trong lòng hiện lên một tia kinh dị. Ngắn ngủn hai tuần không thấy. Liễu Tịch lực lượng so mới gặp khi tăng trưởng gấp đôi không ngừng. Cư nhiên tay không một quyền liền đem hắn đánh bay. Tuy rằng là bởi vì hắn đại ý. Nhưng không thể phủ nhận. Liễu Tịch vừa rồi thô bạo hung ác khí thế. Làm hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có chút kinh sợ. Đây là tu sĩ thủ đoạn sao? Trang giấy ở Sở Ngạn Xuân sau lưng nhanh chóng tạo thành hai chi thật lớn màu trắng cánh. Nâng hắn nhẹ nhàng bay lên. Từ cửa sổ sát đất phá ngoài động một bước đi vào tiểu lâu. Sau đó, Sở Ngạn Xuân trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Biểu tình có chút hoảng hốt. Liền hắn cũng không dám nhẹ giọng có thể thắng Uy Sai Đại Pháp Sư. Lúc này đang bị Liễu Tịch như bóng cao su giống nhau đao tấu. Liễu Tịch mang theo một thân huyết ảnh. Tốc độ nhanh như u hồn. Vây quanh Uy Sai không ngừng duỗi quyền đá chân. Uy Sai toàn thân cơ bắp cố lấy. Thân hình trống rỗng mở rộng, gấp đôi. Eo đoạn cổ thô, phiêu phù ở không trung. Thật đúng là như một người hình khí cầu giống nhau. Hắn đương nhiên không phải chính mình phiêu phù ở không trung. Mà là bị Liễu Tịch đá bay ở không trung. Căn bản hạ không tới. Liễu Tịch tốc độ quá nhanh. Toàn bộ nhà ở đều là nàng huyết sắc thân ảnh. Mỗi một quyền mỗi một chân giống như súng máy một phen đánh vào hắn trên người. cư nhiên đánh ra phù không hiệu quả. Sở Ngạn Xuân không dám trì hoãn, phía sau trang giấy hóa thành đầy trời bay múa bạch điệp. Bạch điệp xoay quanh, phát ra sắc bén chói tai tiếng rít thanh, chen chúc nhằm phía Liễu Tịch. Liễu Tịch rốt cuộc dừng lại đau tấu uy sai tay chân. Một cái nháy mắt lòe ra hiện tại Sở Ngạn Xuân đối diện. Nhét đầy trong phòng huyết ảnh một lần nữa tụ hợp ở bên nhau. Quy về Liễu Tịch trên người. Uy sai như một cái thật lớn quả cân. Phịch một tiếng tạp rơi xuống. Tạp nát phòng khách ở giữa đá cẩm thạch bàn trà. Hắn từ vỡ vụn thạch cha trung ngẩng đầu. Toàn bộ đầu xưng thành đầu heo. Ô thanh phát tím da mặt đã nhận không ra người. Sở Ngạn Xuân khóe mắt cơ bắp run rẩy một chút. Có chút không đành lòng phía tới đôi mắt. Ta, phúc, uy sai đại pháp sư hơi hơi hé miệng. Vừa mới nói một cái, ta tự. Một ngụm máu tươi như suối phun phun tới. Thiếu chút nữa bắn tới rồi Sở Ngạn Xuân bóng loáng dày ra. Sở Ngạn Xuân chạy nhanh lui ra phía sau một bước, tránh đi uy sai nhổ ra máu đen. Hắn nhìn uy sai đại pháp sư hoa dâm đầu tóc, hoảng sợ hỏi, uy sai đại pháp sư A, ngươi làm sao vậy? Lúc trước uy sai đại pháp sư là một cái cường tráng như nghiêu trung niên nam tử. Một đầu tóc quăn tuy rằng tràn đầy dầu bôi tóc, đảo cũng đen nhánh sáng bóng. Chính là lượng có chút quá phận, làm người nhìn có điểm buồn nôn. Nhưng mà lúc này uy sai đại pháp sư, một đầu buồn tẻ trắng bệch sợi tóc. Rất nhiều địa phương đầu tóc đều đã bóc ra, lộ ra đỉnh đầu làm người ghê tởm màu xám da đầu. Càng làm cho Sở Ngạn Xuân kinh ngạc chính là, uy sai tập dừng ở mà, một hơi tiết. Phồng lên thân mình như thả khí bóng cao su giống nhau nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Hắn cơ bắp nhanh chóng héo rút, thân hình nhanh chóng giảm nhỏ. Làn da như mất đi sinh mệnh lực giống nhau che kín tầng tầng nếp nhăn. Tản mát ra màu xám trắng người chết màu da. Uy sai đại pháp sư từ một cái cường tráng như nghiêu trung niên hán tử. Không đến 3 giây biến thành một cái gần đất xa trời. Tuổi già sức yếu bộ dáng. Uy sai run rẩy giơ lên tay đặt ở trước mắt. Nhìn thịt gầy như xài tràn đầy da đốm mồi run rẩy tay. Hắn gục xuống mí mắt cố hết sức mở. Vẫn đục trong mắt tất cả đều là sợ hãi biểu tình. A, ngoặc kép, hết chương.